Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, nhảy núi. Lý Thanh Địch cau mày nói, 6 cái luyện khí sĩ mà nói, giữ nhiều lành ít, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Lãnh Phi nói, hắn có thể bắn trúng 2 người, một người là mò thấy rồi 2 người chiêu thức. Lợi dụng siêu tốc tư duy cùng nhạy cảm quan sát, sớm dự trù, 2 người là Lý Thanh Địch hấp dẫn bọn họ toàn bộ tinh thần. Bỏ quên hắn, hắn thậm chí không dùng lôi ấn, chỉ dựa vào siêu tốc tư duy thôi diễn, còn có sảng khoái đao, liền tập kích ám toán thành công. Chạy thôi, Lý Thanh Địch nói, 2 người đi phía trái chui vào rừng cây, dựa vào thân pháp tạt qua. Một hơi lật đến 2 tòa đỉnh núi, chui vào mênh mông trong núi sâu. Lãnh Phi một bên chạy nhanh một bên vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ, hết sức khôi phục thể lực, vậy mà có thể duy trì ở thể lực bất suy. Lý Thanh Địch ngạc nhiên liếc hắn một cái. Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm. Lý Thanh Địch cũng dừng lại bất động, đoán được đằng trước còn có người chặn đường. Bên này, Lãnh Phi lần nữa quẹo trái, dọc theo sườn núi nghiêng đi, người đầy thính lực không tiến vào Lan Chi Viên quả thật đáng tiếc. Lý Thanh Địch nói, luyện khí sĩ so với luyện kính cao thủ, mấu chốt vẫn là ngũ quan tăng cường, nội khí có thể tăng lên ngũ quan nhạy cảm, thính lực cùng nhãn lực đều có thể đề thăng, nàng thính lực đã nhạy cảm. Lại vẫn không sánh bằng chỉ là luyện kính tầng thứ Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ một tiếng không lên tiếng. Lý Thanh Địch nói, Lan Chi Viên rất nhiều năm trước từng phá qua lệ, thu một cái nam đệ tử, kết quả nhấc lên cơn sóng thần. Lan Chi Viên kia một đời viên chủ tự sát, từ nay về sau sẽ không thu nam đệ tử, trở thành luật sát. Đây chính là Lan Chi Viên bí mật, đừng truyền đi. Nàng không muốn Lãnh Phi oán hận Lan Chi Viên, tương lai thành cừu nhân, cho nên đem cái này bí văn nói ra. Lãnh Phi nói, ta tâm nhãn không có nhỏ như vậy, bọn họ cùng ta không thù không oán, không tu không phải là bởi vì tư oán. Lý Thanh Địch thanh thản một hơi, nàng điều tra qua Lãnh Phi, biết rõ hắn trải qua quá nhiều thất bại, bị rất nhiều tông môn cự tuyệt qua. Rất dễ dàng hình thành thiên kích tính tình, ghi hận những tông môn này, bây giờ nhìn lại chính là khoát đạt cực kỳ, thật là hiếm thấy, thông minh không dễ, tâm tính khoát đạt càng khó hơn. Lãnh Phi sắc mặt lại trầm xuống, mẹ, ngoan độc, Lý Thanh Địch nói, không trốn thoát. Lãnh Phi nói, hẳn đúng là hình thành hợp vây rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Bầu trời có 4 cái hùng ưng tại quanh quẩn, ánh mắt của hắn cùng tam đôi mắt, ưng mắt đối mắt. Cảm nhận được bọn họ lãnh khốc, còn có một cái hùng ưng là minh nguyệt thần ưng, bọn họ cũng có ưng. Hừm, bọn họ là liệt diễm kim ưng, cũng là dị chủng, so sánh minh nguyệt thần ưng như thế nào? Khó phân như nhau, ha, thú vị, 2 người các ngươi tông là so kè rồi. Ban đầu chính là bởi vì chúng ta có minh nguyệt thần ưng. Bọn họ thuần dương tông mới thiên tân vạn khổ, hy sinh gần 100 cái đệ tử, tìm được cái này liệt diễm kim ưng. 2 người nói chuyện không giảm tốc độ chạy, Lãnh Phi bỗng nhiên lại dừng lại, sắc mặt âm trầm một hồi, lắc lắc đầu nói, có bọn họ ở đây, chúng ta liền không trốn thoát, vậy chỉ có thể xông vào. Lý Thanh Địch từ tốn nói, Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, sợ hãi chúng ta muốn kết bạn đi Hoàng Tuyền rồi, có giống như ngươi tiểu mỹ nhân làm bạn, ngược lại cũng không hỏng. Lý Thanh Địch nói, ngươi có tiếc nuối đi, không phải Tĩnh Ba công chúa. Lãnh Phi ngẩn ra nhìn về phía nàng, Lý Thanh Địch tuyệt sắc gương mặt tựa như cười mà không phải cười. Trong trẻo sóng mắt liếc hắn. Cảm thấy ta không nhìn ra. Lãnh Phi cười cười. Công chúa ai không yêu. Đúng nha. Đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. người thị phi đệ nhất thiên hạ mỹ nữ không lập gia đình. Đúng hay không? Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi thở dài, người hiểu ta, Sanh Địch vậy. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, đây là vô số nam nhân tâm nguyện, đáng tiếc không có ai có thể đạt thành. Ngươi cho dù trí tuệ cao hơn nữa cũng vô dụng. Tâm so thiên cao mệnh so sánh giấy bạc nói chính là ta. Lãnh Phi cười ha ha. Lý Thanh Địch nói, lại có bao nhiêu người? 8 cái phương hướng, có 6 cái luyện khí sĩ. Lý Thanh Địch lắc lắc vầng trán. Quả thật chắc chắn phải chết. Nàng tư chất khá hơn nữa cũng là mới vào luyện khí cảnh giới. Gần qua đệ nhất trọng lầu, mà chạy tới luyện khí sĩ tuyệt sẽ không đều là một tầng lầu. Một cái Lục Diệc Phong liền khó khăn như vậy quấn. 6 cái càng không ngăn được, hơi chút trở ngại, còn lại liền biết chạy tới. 48 cái luyện khí sĩ, Thuần Dương Tông vẫn là như vậy đâu ra đấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Lãnh Phi ngừng ở đỉnh núi trên một tảng đá, phong hóa rồi cục đá bóng loáng êm dịu. Có một giường lớn kích thước, Linh Xà kiếm cho ta. Lãnh Phi đưa tay, Lý Thanh Địch đem kiếm tháo gỡ hắn. Ngươi phải làm sao? Đụng một cái, nhìn tạo hóa, Lãnh Phi nhìn về phía phương xa. Cái phương hướng này 6 cái là yếu nhất, cùng ngươi không sai biệt lắm. Kiếm pháp ta một khi phát động, ngươi liền chạy, chúng ta có thể thoát khỏi một cái xem như kiếm lời. Lý Thanh Địch cười khẽ, ngươi liều mạng, còn không bằng ta liều mạng. Lãnh Phi lắc đầu, kiếm pháp ngươi chưa chắc có ta tốt. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, người thật là nói khoác mà không biết ngưỡng. Mặt nàng đến như vậy tuyệt cảnh vẫn cùng ngày thường một loại thanh thanh đạm đạm. Hỗn không đem sinh tử để trong lòng. Lãnh Phi nhẹ nhàng run lên Linh Xà kiếm. Ông ông tác hưởng, Phi Long kiếm pháp. Lý Thanh Địch trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, quả thật mạnh hơn ta. Nàng kiếm pháp tinh diệu. Nhưng tiến vào tông đến nay, đa số thời gian đều ở đây luyện kính luyện khí, cho nên nhất cử đạp vào luyện khí sĩ. Kiếm pháp tinh diệu cũng là dựa vào thiên tư thành, hỏa hầu còn thiếu rất nhiều. Tự hỏi kém xa Lãnh Phi ban đầu thi triển Phi Long kiếm pháp. Đi thôi, hắn nhìn về phía đã lộ thân hình ra 6 cái thanh niên nam tử. Cầm kiếm đi xuống phóng tới. Lý Thanh Địch theo sau lưng hắn, kình phong gào thét, thổi tới gương mặt mát lạnh, ánh trăng như nước. Lý Thanh Địch mặc dù chỉ thời khắc vậy mà sinh ra mấy phần thống khoái kích thích. Liếc mắt nhìn Lãnh Phi, bình tĩnh không lay động, chỉ có cặp mắt lấp lánh như thần tinh. Ô, Linh Xà kiếm phát xuất hiện cổ quái tiếng hú, Lãnh Phi lợi dụng xuống núi trùng kích tốc độ. Nhanh chóng tiếp cận 6 cái thanh niên nam tử, khoảng cách 2 trượng thời khắc, hắn bước lên trên một tảng đá lớn, hai chân đạp một cái nhảy lên thật cao. Hắc, 6 người thanh niên lắc đầu cười lạnh, không chút khách khí vung quyền tiến lên đón liền muốn trực tiếp giết chết hắn. Chanh, Linh Xà kiếm phát ra một đạo tiếng càng long ngâm, trong bóng đêm truyền ra rất xa. Hóa thành một con ngân long bao phủ 6 người. 6 người khóe miệng chứa đựng cười lạnh vung quyền. Nắm đấm ở dưới ánh trăng mơ hồ lóe ánh sáng mang. Lôi quang càng xoay càng nhanh. Rốt cuộc thoát khỏi lôi ấn. Thiên địa vì đó vừa chậm. Bọn họ nắm đấm trở nên chậm chậm. Chỉ có kiếm của hắn như lúc trước tốc độ. Ông ong tựa như dây cung rung động kịch liệt. Ánh sáng màu bạc đại phóng, ngân long bỗng nhiên to ra gấp đôi, suy suy suy suy, tiếng hú không dứt, 6 người thanh niên thân hình đình trệ, cổ họng tuôn tung tóe máu tươi, ánh mắt bọn họ trợn to, khó có thể tin che cổ họng. Đi, Lãnh Phi lảo đảo một bước, kẻ trộm đi lầu trống, một kiếm này là hắn có thể phát ra một kiếm mạnh nhất. Nơi có bản lãnh đều ngưng tụ vào một kiếm này. Lôi ấn, siêu tốc tư duy, thân pháp cùng nơi có sức lực. hắn đem linh xà kiếm vứt cho Lý Thanh Địch, tiếp tục đi xuống hướng. Lý Thanh Địch nhận lấy kiếm trở vào bao, nói ra hắn lao nhanh. Sau lưng cách đó không xa đã có 12 cái nam tử trung niên xuất hiện. Bọn họ không thấy Lãnh Phi vung kiếm, lại thấy được ngã trên mặt đất 6 cái sư đệ. Thấy được Lý Thanh Địch trả lại kiếm trở vào bao, Lãnh Phi vừa chạy vừa móc ra trong ngực linh đan nhét trong miệng. Đồng thời vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ, hắn thính lực một mực thúc dục đến cực hạn, lắng nghe phương xa động tĩnh, cuối cùng mang theo Lý Thanh Địch chạy tới một cái vách đá trước. Dưới vách núi mây mù chuyển động, không thấy rõ phía dưới. Lãnh Phi nghiêng đầu đối với Lý Thanh Địch cười nói, không trách bên này không có động tĩnh, nguyên lai là vách đá. Hắn không chút nào lộ xấu hổ cùng áy náy. Lý Thanh Địch đạp lên bên vách đá, đi phía trước thăm dò, lại rút về, sâu không lường được, nhảy xuống đi nhìn thử một chút đi. Vậy liền nhảy đi, Lãnh Phi nói, chúng ta lần này thật muốn làm đồng mệnh uyên ương rồi. Hắn vừa nói chuyện duỗi cánh tay ra, giết 6 cái luyện khí sĩ là cùng Lý Thanh Địch không sai biệt lắm tu vi. Là vừa mới bước vào luyện khí tầng thứ, mà còn lại luyện khí sĩ, bất kỳ một cái nào đều hơn xa Hoàng Thiên Thanh, đối mặt muốn chết đều khó khăn. Lý Thanh Địch hé miệng cười, khóa trên cánh tay hắn, hai người nhảy xuống, hai người vừa nhảy hạ, 42 cái nam tử trung niên vọt tới bên vách đá, mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới, mây mù chuyển động không thấy rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.